Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 384, các tín đồ giữ gìn. Góc truyện audio.com. Cửa thành Đông, cũng là kinh thành cửa chính. Bên ngoài bên đường có một ở giữa trà tứ. Ngày mùa hè chói chang, từ nơi khác chạy đến kinh thành người đại đa số cũng sẽ ở chỗ ấy ăn chén trà lạnh. Cái này trà lạnh là thật trà lạnh. Một bộ bạch bào tựa như thần nhân Tô Tầm đi vào trà tứ. Lộ ra không hợp nhau. Nhưng khi hắn ngồi xuống về sau, một màn này lại không lộ vẻ không hài hòa. Bởi vì trà tứ có hắn, đẳng cấp cũng liền đi lên. Hắn ngồi xuống về sau, nguyên bản huyên náo trà tứ không tự chủ được yên tĩnh trở lại. Ngay cả những cái kia tên lỗ mãng nhóm dùng trà động tác đều yêu nhã rất nhiều. Phảng phất là sợ kinh ngạc Tô Tầm cái này quý nhân. Khách quan, ngài muốn chút gì? Tiểu nhị bước nhanh về phía trước, một mực cung kính hỏi. Chỉ cần không mù, đều có thể nhìn ra Tô Tầm không phải người bình thường. Một bình trà, muốn tốt nhất, không cần tìm. Tô Tầm ném đi 5 lượng bạc trên bàn. Kẻ có tiền, chính là như vậy tiêu sái. Nam nhân mà, chỉ có tại tiêu tiền trong nháy mắt đó mới là đẹp trai nhất. Tiểu nhị nhãn tình sáng lên, thu hồi bạc, đa tạ khách quan thưởng. Ngài chờ một lát, lập tức tới ngay. Rất nhanh, một bình trà bị đã bưng lên. Khách quan ngài chậm dùng. Có việc nói một tiếng là được. Ngoài cửa thành lui tới rất nhiều người. Có đi qua thần đế miếu người nhận ra Tô Tầm, nhưng lại chưa dám tùy tiện tiến lên quấy giày. Cứ như vậy, một người dùng trà, bốn phía người vây xem lại là càng ngày càng nhiều. Những người vây xem này cũng không nói chuyện, liền là lẳng lặng nhìn Tô Tầm, ánh mắt để lộ ra nóng bỏng cùng kính sợ. Rốt cuộc, đây chính là thần tôn người phát ngôn. Cao cao tại thượng thần tử đại nhân A, trên bầu trời bốn đạo thân ảnh hóa thành lưu quang cùng nhau mà đến. Đạp không mà đứng, hai cái đạo sĩ, hai tên hòa thượng, lấy kia tặc tử đầu lâu đơn giản là hạ bút thành văn. Đêm tối đi đường, ăn trước đồ vật đi. Quảng cáo, trong hư không, một đạo sĩ chỉ vào bên đường tòa kia trà tứ nói. Trà tứ không phải chỉ bán trà, còn bán thịt bò chín cùng đậu hũ những này đơn giản thực phẩm chín. A-di-đà Phật, từ không gì không thể. Bần tăng cũng đói bụng. Một hòa thượng phụ họa một câu. Ánh mắt của hắn rơi trên người Tô Tầm. Vị kia thí chủ ngược lại là tốt một phen hút bụi khí chất. Hắn là Tô Tầm, một cái đạo sĩ biến sắc, hét lớn một tiếng, vây quanh hắn. Báo tin thiên bồ câu bên trên có chân dung của hắn. Hắn liền là Tô Tầm. Bốn người trong nháy mắt hạ xuống sông vào trà tứ đem Tô Tầm đoàn đoàn bao vây. Trà tứ bên trong khách nhân khác đều là bị dọa đến nhao nhao thoát đi. Chuẩn xác mà nói là chạy trốn tới bên ngoài xem náo nhiệt. Tốt một cái tặc tử. Thật sự là đạp phá giày sắt không chỗ tìm. Tự nhiên chui tới cửa. Xem ra là lão thiên đều muốn ngoại trừ ngươi a, một cái đạo sĩ lạnh lùng nói. Phía sau thanh cương trường kiếm đã ra khỏi vỏ. Các ngươi làm sao lại như vậy vững tin? Không phải ta ở chỗ này chờ các ngươi đâu. Tô Tầm nâng chung trà lên bát uống một ngụm. Chậm rãi nói. Tại Trích Tinh Điện hắn liền cảm giác được bốn người khí tức. Cùng Thiên Huyền cùng Liễu Nguyện giống nhau như đúc. Không cần phải nói, khẳng định là đến đây vì hắn, làm nửa cái chủ nhà. Hắn cũng không tiện để đường xa mà đến khách nhân chủ động tới tìm hắn. Cho nên liền dứt khoát đi ra ngoài nghênh tiếp một tiết. Bốn người nghe thấy lời này đều là sững sờ. Tô Tầm buông xuống bát trà, thản nhiên nói, bốn người các ngươi đã bị một mình ta bao vây. Bản thần tử ban thưởng các ngươi tự sát thời cơ. Nếu không để bản thần tử xuất thủ định để các ngươi thần hồn đều tán. Lúc này bốn phía ngoại trừ những cái kia tín đồ bên ngoài, ngay cả ăn dưa quần chúng cũng biết Tô Tầm thân phận. Nguyên lai đây chính là vị kia được phong làm quốc sư thần tử. Cùng một thời gian, liên quan tới Phật môn cùng đạo môn cao thủ tại ngoài thành vây quét Tô Tầm là Thiên Huyền cùng Liễu Nguyện báo thù tin tức cũng phi tốc truyền vào kinh. Thành, đang ở nhà bên trong Đại Yến Tân khách Vương Thạch Công nghe được tin tức này cười ha ha. Đi, chúng ta cùng nhau tiến về. Nhìn xem vị quốc sư này là chết như thế nào. Cùng đi, hôm nay thật đúng là cái ngày đại hỷ. Ha ha ha ha, ngay cả Phật môn cùng đạo môn người đều dám giết. Đây không phải tự tìm đường chết sao? Thật sự cho rằng kia cái gì cầu thí cửu tiêu thần đế sẽ phù hộ hắn sao? Hôm nay liền là kia họ Tô quốc tặc mất mạng thời điểm. Một đám người cũng không ăn yến hội. Đều là vẻ mặt tươi cười hướng đông cửa thành phương hướng tiến đến. Phảng phất tương lai một mảnh quang minh. Vĩnh An Vương. Không, Thái tử Trịnh Cực nhận được tin tức lúc chỉ là cười cười. Người tới. Đi trong thành tốt nhất tiệm quan tài. Chọn 4 bức quan tài đưa ra thành. Miễn cho để Phật đạo hai môn cao thủ phơi thây hoang dã. Sau khi phân phó xong, hắn lại tiếp tục cúi đầu xuống nhìn tấu chương. Trong lòng tính toán, có lẽ quan tài đưa ra ngoài liền vừa vặn có thể cho 4 người kia nhặt xác. Người lợi hại hơn nữa cũng chỉ là người. 4 người mưu toan đồ thần. Đây không phải muốn chết sao? Thị giác lại quay lại cửa thành đông bên ngoài trà tứ. Thằng nhãi danh cuồng vọng. Bần đạo ngược lại muốn xem ngươi tu vi võ đạo có phải hay không cùng miệng của ngươi đồng dạng lợi hại. Một cái đạo sĩ ánh mắt lạnh lẽo nhìn xem Tô Tầm. Sát cơ lộ ra, thanh cương trên thân kiếm từng tia chân khí vờn quanh. Ba, đột nhiên, vội vàng không kịp chuẩn bị. Một quả trứng gà nện ở trên đầu của hắn. Nát, lòng trắng trứng hỗn hợp có lòng trắng trứng chảy một mặt. Đừng nói là bị đập trúng đạo sĩ. Liền ngay cả Tô Tầm đều là bối rối một chút. Ai làm? Đỉnh lấy vỏ trứng gà đạo sĩ nổi giận gầm lên một tiếng. Như không phải là không có phòng bị. Hắn như thế nào sẽ bị một viên trứng gà đập trúng? Đây không phải đang đánh đầu của hắn. Là đang đánh mặt của hắn. Ta làm. Ta không cho phép các ngươi những này sẽ chỉ vơ vét của cải đạo sĩ hòa thượng tổn thương thần tử. Một cái treo giỏ thức ăn đại thẩm đứng dậy. Nói đúng, không cho phép các ngươi vũ nhục thần tử đại nhân. Cái thứ hai tín đồ đứng dậy. Muốn thương tổn thần tử. Trước từ chúng ta trên thi thể nhảy tới. Cái thứ ba, cái thứ tư. Vây xem các tín đồ nhao nhao đưa trong tay đồ vật đánh tới hướng 4 người. Dân chúng là giản dị. Ai đối tốt với bọn họ. Ai có thể cho bọn hắn mang đến chỗ tốt. Bọn hắn liền sẽ đứng ra giữ gìn ai. Quảng cáo. 4 người chân khí ngoại phóng ngăn cản những này ném vật. Đều là mặt lộ vẻ kinh hãi. Trong lòng đối Tô Tầm sát cơ càng cường liệt. Hai người bọn họ phái truyền thừa đã lâu. Chỉ có như vậy, cũng không có như thế cuồng nhiệt tín đồ. Mà kia cái gì cửu tiêu thần đế mới mấy ngày thời gian liền tụ tập như thế một nhóm không muốn mạng tín đồ. Trường kỳ như thế còn phải. Lại còn có thể có hai người bọn họ phái sinh tồn chi địa. Cho nên, Tô Tầm phải chết, đánh chết bọn hắn, đập chết bọn hắn, đập chết cái này 4 chó. Ngày, Chu Vi xem tín đồ càng ngày càng phẫn nộ. Trong tay đồ vật ném xong, liền bắt đầu từ dưới đất nhặt tảng đá. Một đám dân đen, muốn chết. Một hòa thượng đáy mắt hiện lên một vòng ngang ngược. Quanh thân chân khí phóng đại. Trực tiếp một quyền đối Chu Vi xem tín đồ đập tới. Muốn chết chính là ngươi. Tô Tầm thấy thế ánh mắt lạnh lẽo. Tiện tay một chưởng vỗ ra. Thần lực sôi trào mãnh liệt, hòa thượng sắc mặt đại biến, liền vội vàng xoay người vận hành chân khí ngăn cản, nhưng mà lại không có gì chứng dụng. A, phốc phốc, một giây sau, hòa thượng một ngụm máu tươi phun ra, cả người nặng nề mà bay ra ngoài đập xuống đất, tim cứ thế mà sập lún xuống dưới, co quắp hai lần, lại là một ngụm máu tươi phun ra. sau đó tắt thở. Bốn phía an tĩnh đến đáng sợ. Một chưởng, chỉ là một chưởng liền giết một vị tông sư cảnh võ giả. Hiện tại tông sư cảnh đều đã yếu như vậy đi. Không, chỉ là Tô Tầm quá mạnh. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.